Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 935, chương 937. Dị bảo, tam tháng thời gian trôi qua rất nhanh, một khu vực tối cao chiến lược phủ chủ môn lần lượt hội tụ ở cách dị bảo 300 dặm vị trí. Coi như đông vực chi chủ linh viên phủ chủ ánh mắt xâm nghiêm nhìn còn lại hai khu vực chạy tới phủ chủ, trên mặt u buồn biểu tình phảng phất cũng sắp muốn chảy ra nước. Linh viên, người cũng không cần kéo này tấm mặt thối. Mặc dù lần này cái này dị bảo xuất hiện ở đông vực, nhưng là ta ngươi tất cả mọi người rõ ràng, món bảo bối này không phải là vật tầm thường. Người đông vực muốn nuốt một mình, đó là kiên quyết không thể nào. Cưỡi một con thanh mao sư tử, nam vực chi chủ thiên thanh phủ chủ liệt một khuôn mặt tươi cười khuyên nhủ đến linh viên phủ chủ. Đương kim tứ vực bên trong, nam vực thực lực mạnh nhất, bắc vực thứ hai, sau đó mới là đồ vật hai khu vực. Lần này dị bảo thần mang chiếu sáng toàn bộ thiên hạ, để cho đông vực muốn âm thầm giấu giếm cái này dị bảo tính toán đánh hụt. Lấy được dị bảo tin tức, nam vực rất nhanh liền ở nam vực chi chủ dẫn bên dưới chạy tới đông vực. Bây giờ dị bảo xuất thế thời gian cũng nhanh phải đến. Trừ tây vực bên ngoài, nam bắc đông tam vực cao giờ phút này thủ đều đã hội tụ đến nơi này. Dị bảo thuộc về quyền, ít ngày nữa liền muốn hoàn toàn quyết định ra đến. Hừ, lần này dị bảo xuất thế, dĩ nhiên là người có đức chiếm lấy. Thiên thanh, khác nghĩ đến đám các ngươi nam vực liền ăn chắc này dị bảo. Chớ quên, nơi này đúng là vẫn còn đông vực. Mặt vô biểu tình nhìn nam vực chi chủ, linh viên phủ chủ nói năng có khí phách. Tuy bất mãn nam vực bắc vực cường đạo hành vi, lại không chút nào lộ ra mảy may khiếp nhược ý tứ. Ha ha ha ha, được, đã như vậy, vậy thì bằng bản lãnh của mình đi. Ngắn ngủi ngôn ngữ giao phong sau, nam vực chi chủ thay đổi xuất lĩnh nam vực mấy vị phủ chủ rời đi linh viên phủ chủ bên này, tìm một cái tĩnh lặng đỉnh núi hạ xuống. Phủ chủ, chúng ta cùng nam vực nhân luôn luôn không cùng, ngài tại sao cho phép bọn họ tham dự lần này dị bảo tranh đoạt? Nhìn chăm chú nam vực chi chủ mấy người rời đi, linh viên phủ chủ thuộc hạ nói, nam vực thế lớn, chính là tứ vực đứng đầu, nhưng ở ta đông vực trên địa bàn, chúng ta cũng không cần e ngại bọn họ. Chỉ là lần này dị bảo xuất thế, kinh động thiên hạ, không đơn thuần là nam vực, ngay cả bắc vực cùng trung ương cũng phái nhân tới. Ta nếu là ngăn trở nam vực nhân, thì đồng nghĩa với là đem bắc vực cùng trung ương cũng đồng thời ngăn trở. Cho nên, lần này dị bảo tranh đoạt, chúng ta phải nhất định để cho nam vực tham gia. Nhìn chăm chú nam vực đoàn người hạ xuống đỉnh núi, linh viên phủ chủ chậm rãi nói, đại nhân, lần này linh viên phủ chủ thái độ cường ngạnh như vậy, sẽ có hay không có cái gì mờ ám a? Rơi vào trên đỉnh núi sau, nam vực một tên khác phủ chủ mặt lộ suy đoán cùng thiên thanh phủ chủ nói, hắn có thể có cái gì mờ ám, không phải là đi tìm mấy cái lão không chết đi đuổi vùng đông vực từ tốt nhất nhâm phủ chủ quỷ dị tin tức sau thực lực liền rớt xuống ngàn trường, bây giờ đã ngay cả bắc vực cũng không bằng. Lần này dị bảo bổn tọa nhất định phải được. Trong lời nói tràn đầy đối với linh viên phủ chủ đám người khinh thường, thiên thanh phủ chủ mục lục sắc bén ánh sáng, đối với lần này dị bảo hạ cực lớn quyết tâm. Nhưng là ta nghe nói trung ương lần này cũng phái nhân tới, nếu như trung ương nhúng tay lần này dị bảo tranh đoạt, chúng ta đây. Lời còn chưa dứt, tên này phủ chủ mặt lộ do dự. Mặc dù trung ương mấy năm nay thống trị lực bộc phát đê mê, nhưng coi như trung ương nội tình còn chưa có thể khinh thị. Này đến lúc đó cái vấn đề, ân cái này tạm thời không nghĩ. Bây giờ chủ yếu tiền đề chính là muốn trấn áp linh viên phủ chủ bọn họ. Lần này dị bảo tuyệt đối không thể rơi vào đông vực trong tay. Ngân Diệp Sơn vốn là Đông Vực một tòa không có danh tiếng gì đồi nhỏ. Nhưng ngay khi một tháng sau sáng hy ban đêm, một quả bao quanh ngọn lửa màu xanh lam thạch trứng đột nhiên vạch qua yên tĩnh bầu trời đêm. Nặng nề xuyên thấu vào Ngân Diệp Sơn trong sơn phúc. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt thay thế trong nháy mắt 1600 năm trôi qua. Chôn sâu ở Ngân Diệp Sơn trong sơn phúc thạch trứng ở thời gian dưới tác dụng bắt đầu ấp trứng. Ấp trứng lúc bùng nổ thần mang quang thải chiếu rọi toàn bộ chân trời. Bị rất nhiều người sở chứng kiến. Vì vậy, nhóm lớn đứng đầu tồn tại chen chúc đến người này yên hy hữu tới tiểu địa phương. Ý muốn này đóa bắt được thần quang thuộc quyền dị bảo. Ngân Diệp Sơn trong bụng, mảng lớn màu xanh lam tổ chức đã đem toàn bộ sơn phúc ăn mòn đục giống. Cướp lấy là tựa như bị lột da thịt, chỉ còn lại máu thịt thảm vi khuẩn tổ chức. Ở nấm canh chính trung ương, một viên to lớn màu xanh lam thạch trứng thượng trải rộng người lớn to bằng bắp đùi tây chanh nanh. Mạch máu, theo mạch máu lần lượt nhảy lên, thạch trứng chóp đỉnh mở miệng, cũng ở đây từng điểm trở nên lớn. Khoảng cách dị bảo khi xuất hiện trên đời lúc này càng ngày càng gần. Tụ họp phụ cận phủ chủ môn đều đã có thể rõ ràng cảm giác được trong thiên địa xuất hiện dày đặc. Khí tức, phủ chủ, nhân cũng mời về, ngay tại khoảng cách dị bảo xuất thế còn có không tới thập ngày. Bị linh viên phủ chủ phái đi ra ngoài mời người giúp phủ chủ môn rốt cuộc chạy về. Mấy vị lão tổ, lần này quả thật vạn bất đắc dĩ, cho nên mới xin ngài mấy vị đi ra trấn giữ. Mặt lộ một tia bất đắc dĩ, linh viên phủ chủ khom người đem mấy vị râu tóc bạc trắng lão giả đón vào trong màn. Những lão giả này đều là đã từng Đông Vực phủ chủ. Chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng, khí huyết bắt đầu suy kiệt, liền từ chức phủ chủ vị, tu dưỡng thể chất, mặc dù những thứ này lão phủ chủ đều là tuổi già thân thể. Khí huyết khô bại, nhưng coi như từng phủ chủ, những lão giả này vẫn gồm có khó có thể tưởng tượng chiến lực. Toàn lực bùng nổ bên dưới, một loại phủ chủ rất khó chống được bọn họ khí huyết chưa đủ thời điểm. Lần này vì có thể đủ tranh đoạt dị bảo, linh viên phủ chủ là dùng giá thật lớn mới đưa những thứ này lão cổ hủ mời đi ra. Dù sao những người này đều là đã hành tương tự mộc tồn tại. Có thể không động thủ, cũng không muốn động thủ. Không cần khách khí như vậy, lần này dị bảo tranh, liên quan tới ta Đông Vực mặt mũi, chúng ta những thứ này lão bất tử tự mình đứng ra. Tẫn một phần sức mọn, bất quá linh viên, ta thật giống như nghe nói, lần này dị bảo tranh đoạt, trung ương cũng phái nhân tới, bọn họ cũng có ý định này phải không? Nghe được lão phủ chủ vấn đề, linh viên phủ chủ trên mặt không có thay đổi. Tâm lý cũng đã mắng nở hoa. Tốt các ngươi những thứ này lão gia hỏa, thu ta nhiều chỗ tốt như vậy. Vừa nghe đến chính giữa có nhân muốn tới, liền muốn nửa đường bỏ cuộc. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lão tổ tin tức thật đúng là linh thông. Bất quá lần này trung ương tự hồ chỉ là phái nhân quá đến xem thử tình huống. Cũng không có tranh đoạt dị bảo ý tưởng. Cười kéo lão phủ chủ thủ. Linh viên phủ chủ vỗ nhẹ hai cái lão phủ chủ mơ u bàn tay, tỏ ý hắn có thể yên tâm. Như thế tốt lắm, linh viên ngươi phải nhớ kỹ, trung ương nội tình thâm hậu, vượt qua xa ta Đông Vực có thể địch nổi. Nhớ lấy, không thể cùng trung ương đối địch, nếu không đối với ta Đông Vực mà nói, tuyệt đối là một trận thiên đại tai nạn. Nghe linh viên phủ chủ mà nói, lão phủ chủ vẫn là có chút không yên lòng, lại nghiêm túc giao phó mấy câu. Lão tổ yên tâm, linh viên tâm lý nắm chắc, đem mấy vị lão phủ chủ an bài đúng chỗ. Linh viên phủ chủ liền xoay người rời đi, đi một chỗ khác đại trướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.